Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574: Sau cùng lừa dối. Lưu Ly đảo. Hà Chính Hạo nhìn trước mắt tòa này chính mình trấn thủ mấy chục năm hòn đảo, lại nhìn đứng ở một bên khúm núm, cúi người gật đầu kế nhậm trấn thủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Từng có lúc chính mình cũng là giống hắn như vậy. Phía trên có người đến thị sát thời điểm, liền cảm giác trong lòng sợ hãi, tâm thần bất định bất an, sợ lãnh đạo trách tội xuống. Nhưng bây giờ, bất quá vài năm thời gian, hắn Hà Chính Hạo đã biến thành quá khứ trong mắt mình loại này đại nhân vật. Miễn cưỡng một phen trước mắt vị này gọi là Triệu Trường Cách vãn bối, Hà Chính Hạo quen thuộc tiến vào sơn xuyên tinh đấu trận bên trong. Dãy núi treo cách đỉnh đầu, che đậy ngoại giới khả năng nhìn trộm. Thụ Hà Chính Hạo mời mà đến các tu sĩ đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hà đạo hữu, Hà Chính Hạo vừa đăng tràng, bọn họ liền ào ào nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Trong mắt bọn hắn, nếu như nói Lý Phàm là tài thần gia, nào như vậy Chính Hạo cũng là tiêu chuẩn tán tài đồng tử. Một phen hàn huyên sau đó, có tu sĩ không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Hà đạo hữu, bí sứ đại nhân thôi diễn đi ra, chiến tranh phải kết thúc rồi. Hoàn toàn không có có dấu hiệu a. Hôm nay còn nghe được tiên minh tỏ thái độ, muốn huyết chiến đến cùng đây. Chấm ngoặc kép, người này còn chưa có nói xong, liền bị mồm năm miệng mười mọi người đánh gãy. Bí sứ đại nhân thôi diễn chi thuật thông thiên triệt địa, há sẽ sai lầm, ngươi tên này cũng không tin. Hôm nay cần gì phải đến đây? Hắc hắc, Hà đạo hữu, đừng để ý tới hắn, vẫn là cùng chúng ta cẩn thận nói một chút. Lần này lên không không giới hạn quyên tư kế hoạch đi. Hà Chính Hạo hai tay lăng không ấn xuống, giữa sân trong nháy mắt làm yên tĩnh, mặt mỉm cười chi sắc. Hắn vì mọi người giảng thuật lên trong đó chi tiết lên. Các tu sĩ đạt được Hà Chính Hạo chính miệng thừa nhận, đều là kích động vạn phần. Chỉ là dù sao lần này quyên tư quy mô quá lớn, bằng vào hắn một cái Hà Chính Hạo còn ép không được chàng. Một số tu sĩ trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút lo nghĩ. Ngay tại lúc này, Lý Phàm đăng tràng, một đạo ánh sáng màu bạc từ trên bầu trời dãy núi ở giữa rơi xuống. Lý Phàm thân mang đạo bào màu trắng, chân đạp tinh quang, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực chớp mắt đã tới. Buông xuống giữa sân, theo Lý Phàm trên thân truyền đến từng trận vận luật ba động, trong khoảnh khắc hấp dẫn toàn thể tu sĩ chú ý. Mọi người tại đây đã có thể bị Hà Chính Hạo mời mà đến, tự nhiên tất cả đều là thân gia không ít, thấy qua việc đời, nhưng mặt đối giờ phút này Lý Phàm trên thân còn sót lại khí tức, cũng tất cả đều bị rung động đến, dường như trực diện huyền ảo vô cùng thiên địa đại đạo. Chỉ là một chút dính được một chút, trong đầu thì không tự chủ được hiện ra đủ loại cảm ngộ. Thậm chí tại chỗ thì có một người tu sĩ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, có chút hiểu được, cũng mặc kệ trường hợp, trực tiếp nhắm mắt tiến hành tu hành. Đây là cái gì dạng uy thế? Dù là hóa thần tiên quân cũng kém xa này a. Chẳng lẽ lại bí sứ đại nhân khôi phục vốn là cảnh giới? Mọi người ào ào đối mặt, khó nén trong lòng kinh hãi. Bỉ nhân bế quan thật lâu, có chút không có ý nghĩa thu hoạch, còn không thể thích ứng, đều thu liễm, ngược lại để chư vị chê cười. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Trong lòng mọi người kịch chấn, miên man bất định, liên tục nói không dám. Lý Phàm khẽ gật đầu, chờ sau một lát an tĩnh lại, mới chậm rãi nói ra: lần này bế quan, ta tu vi càng tiến một bước, đồng thời cũng thuận đường chữa trị ta Thiên Cơ Tông chí bảo Thiên Địa Càn Khôn Đầu. Vật này trước kia, tại ta diễn võ đường thụ thẩm lúc, cưỡng ép thôi diễn thiên cơ bên trong hư hao. Tuy nhiên chữa trị nó bất quá tiện tay mà thôi. Có thể ta nhưng trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm, thời điểm chưa tới, cho nên một mực không có động thủ. Lý Phàm nói, một cái trong suốt sáng long lanh chính 20 mặt thể xúc sắc, tại trong bàn tay hắn hiện lên, không ngừng xoay tròn. theo linh lung xúc sắc mặt bên trong, lờ mờ có thể trông thấy vô số nhanh chóng lấp lóe hình ảnh. Đoạn thời gian trước, ta tu hành có thành tựu, lại phúc lâm tâm trí, biết là thời điểm cho nên đem phục hồi. Ở trong quá trình này, quả nhiên để ta thấy được tương lai một khả năng nhỏ nhoi. Trong lòng mọi người run lên, tất cả đều giữ vững tinh thần, cẩn thận lắng nghe, Hồng Hy, Tử Vân hai vị hóa thần tiên quân, ít ngày nữa hoặc đem quay về Tùng Vân Tiên Thành. Các ngươi cũng biết, ta bây giờ tuy nhiên thống lĩnh Tùng Vân Hải chính vụ, lại cũng bất quá là hai vị này không tại, tạm làm tiếp quản thôi. Lý Phàm sắc mặt không có chút nào ba động, phảng phất tại kể rõ một kiện không liên quan tới mình sự tình. Một khi bọn họ trở về, về tình về lý, ta đều là muốn đem quyền lực trả lại. Ta chính là thượng cổ tu sĩ, nhàn vân dã hạc, buông tuồng đã quen, không muốn bị người dùng thế lực bắt ép. Có lẽ từ đó về sau, ta đem từ đi bí tự xứ trước, vận chạy trốn mở Tùng Vân Hải, đi tiên minh nội địa đi dạo một vòng. Ta nhập thế chủ chính một phương, cùng các ngươi dù sao có một trận duyên phận. Ta có thể thành công hoàn thành trọng kiến tiên thành nhiệm vụ, cũng không thiếu được chư vị đại lực chống đỡ. Cho nên, ta quyết định tại từ chức trước đó, lại giúp các ngươi một thanh. Lý Phàm hai mắt đảo qua mọi người. Việc này về sau, giữa chúng ta duyên phận sắp hết, sợ lại không dây dưa. Lời ấy đã ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Tại chỗ đều không phải là ngu dốt thế hệ. Tuy nhiên Lý Phàm trên mặt nổi nói là chính mình không muốn tranh quyền, cho nên muốn trốn xa. Nhưng nếu như hắn thật không có như vậy dự định, trực tiếp bãi quan rời đi chính là, cần gì phải lại làm như thế vừa ra thanh thế to lớn quyên tư lung lạc nhân tâm đâu. Thì ra là thế. Hắn đây là muốn vì chính mình đoạt quyền, tìm kiếm chúng ta ủng hộ. Cũng thế, dù nói thế nào cũng là nhất châu chi địa tối cao nắm quyền, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói để xuống, liền để xuống. Tại chỗ không ít tu sĩ bỗng cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, liên tưởng đến trước đó phàm là đối Lý Phàm trung thành tuyệt đối những người ủng hộ, như Hà Chính Hạo, Cao Viễn bọn người, tại hắn đấu tranh sau khi thắng lợi, toàn đều phải đến trọng dụng, thân cư quan trọng chức vị. Trong lòng của bọn hắn cảm thấy cơ hội tới, bí sứ đại nhân không cần sầu lo, chúng ta tất nhiên vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng vậy, Hồng Hy cùng Tử Vân hai vị tiên quân, tuy nhiên danh tiếng không tệ, nhưng bọn hắn tại vị lúc, phần lớn cao cao tại thượng, không nể mặt mũi, làm sao giống đại nhân như vậy, chỉ huy các đạo hữu cùng một chỗ phát tài. Không dối gạt chư vị, bí sứ đại nhân quyên tư kế hoạch, ta mỗi lần đều may mắn tham dự, lại thêm tự mình vận hành, bất quá thời gian mấy năm, so với lúc đầu ta thân gia đã trọn vẹn tăng vọt gấp 6 lần có thừa. Ta tuy nhiên nhận thức muộn một chút, nhưng cũng vọt lên gấp đôi. Chống đỡ bí sứ đại nhân, theo đại nhân, phát đại tài, chứng đại đạo, ngoặc kép, chỉ cần có một người đi đầu, lập tức gây nên tại chỗ tu sĩ hưởng ứng, ào ào trăm miệng một lời, biểu thị chống đỡ Lý Phàm. Lý Phàm ánh mắt nhỏ không cảm nhận được đảo qua Hà Chính Hạo. Hắn phản ứng rất nhanh, ngay sau đó theo chữ vật giới bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong khế thư cùng danh sách. Hiện trường sẽ làm ý quyên tư lên, mà như thế nhiệt liệt không khí, cùng Lý Phàm ở một bên nhìn chăm chú dưới. Mặc dù có một số ban đầu vốn cũng không nguyện ý, lúc này cũng không thể không bao nhiêu lấy ra một điểm tự thân tích xúc. Vì tạo thế, ta đăng tràng thời điểm thì dùng hết một khối nhân đạo tinh trần cùng một số ngộ đạo đan. Cũng không muốn theo các ngươi cái này thu hồi vốn là. Lý Phàm thầm nghĩ. Hết chương.